Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1503, đều là quân đội bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài hai phần người hầu gái phần món ăn. Thiếu nữ cung kính đem thực vật đưa cho Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên. Liên tiếp mời ngữ đều đã vận dụng. Có thể sử dụng linh tinh tính tiền. Trước mắt hai vị khách nhân khẳng định thân phận không tầm thường. Nói không chừng là đại gia tộc nào người thừa kế. Nàng nghe nói bởi vì khởi nguyên thương thành nguyên nhân. Không ít thế lực gia tộc đều đi tới Thiên Tinh đế quốc. Tuy nói Kỳ Xuyên cùng Cửu Diệu Thành ngăn cách thẳng xa một khoảng cách. Nhưng Nhàn không có việc gì tới đến Kỳ Xuyên du ngoạn cũng là có khả năng. Dù sao tại toàn bộ Thiên Tinh đế quốc, Kỳ Xuyên xem như đáng giá nhất du ngoạn thành thị một trong. Cảm ơn. Lạc Xuyên sau khi nhận lấy nói một tiếng cảm ơn. Lễ phép cùng thân phận thực lực không có quan hệ gì. Đây là thân làm người cơ bản tố dưỡng. Mà lại chỉ cần hắn không xấu hổ, lúng túng thì là người khác. Hắn đã chú ý tới chung quanh khách hàng hướng hắn quăng tới nghiêng đeo ánh mắt. Cái này cùng linh tinh không có quan hệ gì. Thuần túy là vừa mới phát sinh sự tình. Bọn họ thiết thực nhìn thấy cái gì gọi là đảo khách thành chủ. Không thấy được sau quầy người thiếu nữ kia đều bị nói mộng sao. Lão, Lạc Xuyên, thật nhiều người đang nhìn hai ta. Yêu Tử Yên toàn bộ hành trình không nói chuyện. Lúc này rốt cục nhịn không được tại Lạc Xuyên bên tai thấp giọng nói ra. Bọn họ đó là hâm mộ. Không cần phải để ý đến. Lạc Xuyên từ đầu đến cuối đều biểu hiện được rất thong dong. Hắn có kinh nghiệm. Yêu Tử Yên, một tiếng. Theo sát Lạc Xuyên bước chân, nàng không quá ưa thích loại này bị rất nhiều người xa lạ nhìn chằm chằm cảm giác. Tại khởi nguyên thương thành thời điểm không có gì. Dù sao nàng là trong tiệm nhân viên cửa hàng, cần thực hiện chức trách của mình. Nhưng là đi ra ngoài bên ngoài thì không quá được rồi. Đây cũng là nàng không đi tới khởi nguyên thương thành thời điểm luôn luôn rời xa đám người nguyên nhân. Cho ta đến phần liền động phần món ăn. Ta cũng muốn, người hầu gái phần món ăn một phần. Sau lưng rất nhanh liền vang lên từng trận ồn ào âm thanh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Kinh ngạc phát hiện nguyên lai những người khác cùng mục đích của mình thế mà giống nhau. Quảng cáo, làm sao tất cả đều là quân đội bạn A, Tiểu Tuyết. Quá nhiều người, qua đến giúp đỡ. Trong tiệm ẩn ẩn có một thanh âm truyền đến. Đến rồi. Miễn phí nhấm nháp vị trí nữ hài liên thanh ứng với. Nhìn đến Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên sau lộ ra nụ cười sán lạn. Chợt chen vào đám người. Nhường một chút, để cho ta đi vào. Lạc Xuyên mở túi ra ngửi ngửi. Vị đạo cũng không tệ lắm. Không đến 2 ngân tệ một phần. Giá cả coi như hợp lý. Yêu Tử Yên nhẹ nói. Người còn hiểu hơn giá thị trường A, Lạc Xuyên đã bắt đầu ăn. Cảm giác có điểm giống hậu thế fast food, chủ yếu đều là chiên phẩm, bên ngoài bao vây lấy cháy hương ra, bên trong thì là ướp gia vị tốt loại thịt, lại rải lên một tầng quả ớt, cắn một cái đi xuống có thể rõ ràng cảm nhận được tươi non nhiều chất lỏng chất thịt. Còn có xốp giòn ra, bắt đầu ăn thì chiên vừa đúng, trước kia lúc không có chuyện gì làm thì nghiên cứu một chút. Yêu Tử Yên cười, đồng tệ. Ngân tệ, kim tệ, đối với người bình thường mà nói cái này 3 loại tiền tệ cũng là thường dùng nhất. Thiên Tinh đế quốc cùng cô lô thế giới ở phương diện này so sánh có chút lạc hậu. Lạc Xuyên ăn đồ vật, ngôn ngữ mơ hồ không rõ nói. Vì cái gì nói như vậy? Yêu Tử Yên cũng bắt đầu thưởng thức vừa mới mua sắm liền động phần món ăn. Sentia những thành thị kia đều dùng tới tiền giấy. Thiên Tinh đế quốc vẫn là loại kim loại này tiền tệ. Người cảm thấy cái nào thuận tiện? Lạc Xuyên hỏi, Yêu Tử Yên nghĩ. Ngô, hẳn là tiền giấy A, tiền giấy mệnh giá muốn viết bao nhiêu thì viết bao nhiêu. Mà lại chế tạo quá trình cũng so kim loại tiền tệ đơn giản rất nhiều. Nàng thì cho là như vậy. Cho nên nói, Lạc Xuyên đem trong miệng thực vật nuốt xuống. Tại tiền tệ phương diện này Thiên Tinh đế quốc vẫn tồn tại phát triển chỗ trống. Phần này liền động phần món ăn để hắn nghĩ tới kiếp trước ăn rồi fast food. Đương nhiên, vị đạo khẳng định không bằng yêu tử yên làm thực vật ăn ngon. Nhưng tình hoài là không thể đơn thuần dùng vị đạo cùng giá cả để cân nhắc. Sau đó tiền giấy cái kế tiếp giai đoạn hẳn là tiền ảo đi. Yêu tử yên rất nhanh lại nghĩ tới vật gì khác. Tựa như bây giờ ma huyễn điện thoại di động. Thanh toán phương thức chẳng phải là muốn so tiền giấy càng thêm thuận tiện mau lẹ. Dựa theo lẽ thường tới nói đích thật là dạng này. Lạc Xuyên gật gật đầu. Nghĩ lại bổ sung một câu. Đương nhiên đây chỉ là dưới tình huống bình thường. Nói không chừng còn sẽ có còn lại khả năng. Lạc Xuyên bỗng nhiên tại trong túi mò tới vật gì khác. Hắn nhíu lông mày. Sau đó đem sờ được đồ vật đem ra. Nhân vật. Lạc Xuyên có chút ngạc nhiên. Đây là cái gì? Thật là tinh xảo con rối. Yêu tử yên rất nhanh liền chú ý tới Lạc Xuyên trong tay nhựa plastic tiểu nhân. Sử dụng tài liệu đến cùng phải hay không nhựa plastic vấn đề này thì không cần để ý. Con rối. Tốt a, nói như vậy cũng không sai. Lạc Xuyên khe khẽ thở dài. Cùng phần món ăn tên như thế. Nhân vật nhìn qua đích thật là người hầu gái hình tượng. Cho mái tóc dài vàng óng tản mát. Trắng đen xen kẽ người hầu gái váy ngắn. Mang theo màu trắng bao tay. Có loại đoan trang ấm nhàn cảm giác. Lạc Xuyên vô ý thức nhìn về phía bên cạnh yêu tử yên. Hắn tuyệt đối không nghĩ những chuyện khác. Tuyệt đối không có. Nhìn ta làm gì? Yêu tử yên chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt. Có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Khục, không có gì. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan. Yêu tử yên. A, một tiếng. Không có nghĩ quá nhiều. Tại thức ăn của mình trong túi mở ra. Rất mau tìm đến một cái khác hình thái nhựa plastic tiểu nhân. Tuy nhiên mặc lấy phía trên tồn tại khác biệt. Nhưng nhìn qua đều rất xinh đẹp. Ta chỗ này cũng có. Yêu tử yên vui mừng nói. Liền động phần món ăn bên trong cần phải đều có đi. Lạc Xuyên không yên lòng trả lời. Dù sao đây chính là so phổ thông phiên bản quý hơn nhiều. A trạch tiền vĩnh viễn là dễ kiếm nhất. Thế giới khác cũng giống như thế. Dạng này à, yêu tử yên gật gật đầu. Sau đó quan sát chính mình nhựa plastic tiểu nhân. Màu đen váy dài. Phía trên mang theo ám kim sắc hình dáng trang sức. Mặc lấy giày bó. Cho mái tóc dài vàng óng đơn giản tản mát mà xuống. Trần trụi bên ngoài trên da khắc rõ màu đen đường vân. Nhìn qua yêu nhã mà thần bí. Quảng cáo. Rất xinh đẹp. Còn có bộ quần áo này. Yêu tử yên trong đầu không hiểu xuất hiện hình ảnh. Sau đó lại lắc đầu liên tục. Đem ý nghĩ này ném ra sau đầu. Không nên không nên. Thực sự quá kỳ quái. Nhìn lấy người khác xuyên còn tốt. Muốn là chính nàng tới. Tuyệt đối không có khả năng. Chờ một chút. Vừa mới lão bản không hiểu đánh giá ánh mắt của mình giống như có điểm là lạ. Sẽ không phải nghĩ chính là cái này a. Yêu tử yên không khỏi nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Cái sau lúc này chính vừa ăn đồ vật một bên bốn phía nhìn lấy. Tựa hồ tại tìm có cái gì thú vị đồ vật. Cái này khiến yêu tử yên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cũng thế, lấy lão bản tính cách làm sao có thể nghĩ những thứ này. Khẳng định là nàng suy nghĩ nhiều. Chẳng qua nếu như Lạc Xuyên thật nói như vậy. Yêu tử yên trộm nhìn lén mắt Lạc Xuyên. Nhẹ nhẹ cắn môi một cái. Cũng không phải là không thể được. Mặt của ngươi làm sao như vậy đỏ? Lạc Xuyên chú ý tới yêu tử yên dị dạng. Yêu tử yên đột nhiên hoàn hồn. A, có sao? Có thể là thực vật quá cay đi. Cay, người cái kia một phần rõ ràng là không cay đó a. Lão bản chúng ta đến đón lấy đi chỗ nào? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.